Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc Thạc Ngạn đi tới, bá phụ, Tiểu Kiệt, hai người tốt. Một đại nam hài nhã nhặn tuấn tú, cung kính hướng tới bọn họ chào hỏi, mà ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của giai nhân. Y Nhu đỏ mặt quay đầu tránh đi ánh nhìn của Thạc Ngạn. Nàng biết anh có ý với nàng, nhưng nàng thủy chung là không đáp ứng anh. Đối mặt với ánh mắt nhu tình kia, nàng không phải là không rõ, không phải là không thích. Kỳ thực, nàng đối với anh cũng rất là có hào cảm, nhưng trong gia đình vắng bóng người mẹ, phụ thân thân thể không tốt, lại còn có đệ đệ đang tuổi đến trường, nàng không thể không bỏ hết thời gian cùng tâm sức để chăm lo cho gia đình được. Hơn nữa, hào cảm của nàng cùng với anh trước nay đều vậy, không có tăng thêm mà cũng chẳng có giảm đi, vậy nên nàng cố tình giữ khoảng cách đối với Thạc Ngạn. Nhìn nữ nhi đang ngượng ngùng đứng đó, người làm cha không thể không hiểu ý. Ông cười cười rồi liên tục thúc giục, muốn hai người nhanh chóng rời đi. Y Nhu hết lần này đến lần khác dặn dò phụ thân không được phép làm việc quá sức, mới mang theo một tâm bất an mà đi. Thạc Ngạn chờ Y Nhu đến thư viện lớn. Y Nhu vì chuẩn bị cho bài báo cáo lịch sử ngày kia, phải đến thư viện để tìm đọc rất nhiều tư liệu. Để chuyên tâm kiểm tiếm tài liệu nên nàng kiên trì lưu lại Thạc Ngạn ở trên xe chờ nàng. Có lẽ là bởi vì ngượng ngùng ánh mắt thâm tình của anh, nàng sợ trong giây phút xuất thần lại rơi vào vòng xoáy của tình yêu. Y Nhu phải tìm rất là nhiều tài liệu, ôm một chồng sách vở nặng nề tiến hướng tới quầy mượn đọc. Như thế nào lại ở tầng 2 của giá sách phát hiện ra một quyển sách có liên quan? Nếu nàng không kệ bản thân khỏe mạnh, hẳn là phải buông chồng sách vở xuống. Nhưng là nàng đánh giá sai năng lực của bản thân, chỉ thấy nàng một tay ôm hơn một chục quyển sách, nỗ lực kiễng gót chân, cố gắng vươn tay hướng tới quyển sách kia mà chạm tới. Nhưng mà kệ nàng nỗ lực như thế nào thì vẫn là tính sai một chút. Mới chạm tay được vào quyển sách, không cẩn thận nàng bị mất trọng tâm, mấy quyển sách trong tay rơi hết. Mắt thấy bản thân sắp ngã, nàng không khỏi vì bản thân mà than thầm một tiếng. Lại thật là không ngờ, sàn nhà cứng như vậy mà nàng ngã xuống không có điểm đau nha. Có lẽ có một cánh tay đã chụp được nàng, khiến da thịt của nàng tiếp xúc không phải là mặt đất mạnh lẽo, mà là một cái ôm rất là ấm áp. Về phần sách vở như đã nói ở trên là rơi tán loạn trên nền của thư viện. Thật là xin lỗi. Nàng vừa nói vừa kích động mà ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn lại đón nhận một đôi tuấn mâu sâu sắc. Đó là một khuôn mặt nam tính, ngũ quan rõ ràng dứt khoát, với một đôi mắt thâm trầm mà phân minh, mà đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Cô không sao chứ? Khóe môi của nam nhân cong ra, lộ ra nét cười ôn nhu. À không, không có việc gì, cảm ơn. Ý thức mình đang nằm trong lòng của nam nhân, nàng nhanh chóng đứng dậy mà rời đi. Hắn vì nàng cúi người nhặt sách vở đang phân tán trên nền nhà. Thật là cảm ơn. Thật là mất hết mặt mũi mà. Sớm biết là sẽ như vậy, nàng sẽ không kệ mạnh làm gì. Thảm hơn là nàng để ý, bởi vì đỡ mình mà làm dơ tay trang của nam nhân. Quần áo của người đã bẩn hết rồi. Không sao, tay trang có bẩn cũng không hề gì. Quan trọng là người bị té không làm sao. May mắn là ta đi qua đúng thời điểm. Thanh âm trầm thấp nhưng cũng đầy từ tính, trong giọng nói tự hồ còn mang theo một chút sùng nịnh. Y Nhu cảm thấy trong giọng nói kia dường như là có cái gì đó, thế nhưng nàng lại không thể nào nắm bắt được. Ánh nhìn không khỏi vì thế mà một lần nữa hướng về tuấn nhan kia. Bắt gặp ánh mắt sáng người thần bí của hắn thì lòng nàng không tránh khỏi một trận run rẩy. Ánh mắt của hắn tự hồ như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, khiến người đối diện không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng không khỏi tránh đi ánh mắt kia. Cầm nhập sách như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị mất cân bằng. Người về rồi hẳn là muốn lấy quyển sách này, đúng không Y Nhu? Người làm như thế nào lại biết tên của ta? Nàng thực là ngạc nhiên mà, bất quá nhìn thấy thẻ sinh viên của mình trong tay hắn, nàng lập tức hiểu được. Của người. Đường Hoàng đem thẻ học sinh trả lại cho nàng. Cảm ơn ngươi. Như vậy đã 20 tuổi rồi sao? Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại ở trên người nàng, ngữ khí ôn nhu có điểm rụt rè. Thật là xin lỗi, ta có việc phải đi trước. Cảm ơn người đã giúp đỡ ta. Y Nhu cầm lại sách vở vội vàng xoay người rời đi. Đường Hoàng đứng nhìn theo bóng hình xinh đẹp một hồi lâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười tuấn khúc. Nàng so với 3 năm trước đây lại càng lớn thêm mị hoặc, động lòng người, mà tâm của hắn vẫn là vì nàng mà điên cuồng nồng nhiệt, chưa từng suy giảm một phân. 3 năm này, hắn lặng lặng yên nhìn nàng trưởng thành mà kiên nhẫn chờ đợi một ngày đóa hoa đó nở ra mà lấy mật. Lúc này đây, Hắn rốt cuộc ngăn không được một cỗ dục vọng muốn nàng ở trong người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net